Đan Võ Thần Tôn, chương 1014, bẫy dập, gocchuyenaudio.com, hắn sắc mặt âm độc trong tay bóp lấy một người cổ, cười lạnh nói, cái này, tiểu biểu tử, là đồng môn của ngươi sư tỷ a. Diệp Tinh Hà chau mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Thanh Nguyệt gương mặt xích hồng, đào lấy Trần Vũ Sâm cánh tay, kịch liệt thở dốc. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà lóe lên một vệt hàn mang, tức giận quát lạnh, xúc sinh. Buông ra Thanh Nguyệt sư tỷ. Lưu Thanh Nguyệt dường như trúng độc gì, thân thể dã rời vô lực thủy chung vô pháp thoát khỏi. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Hắn mũi chân điểm một cái, làm bộ liền muốn xông tới. Dừng lại, Trần Vũ Sâm hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ta sớm đã tra rõ ràng, hai người các ngươi đều là đến từ Đại Tần Bắc Đầu kiếm phái, nếu nữ. Nhân này đối ngươi trọng yếu như vậy, vậy ngươi phải nghe theo ta, Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn lên tiếng, ngoan ngoãn đi với ta hậu sơn, bằng không ta liền giết nàng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, chỉ cần ngươi không làm thương hại Thanh Nguyệt sư thì ta đi theo ngươi. Trần Vũ Sâm âm tàn cười một tiếng, kích choáng Lưu Thanh Nguyệt quay người nhảy ra đình viện, đạp không hướng sau núi mà đi. Cùng lúc đó, Vạn Thành Dương đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, theo sát phía sau. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, bọn hắn dụ ta đến hậu sơn, tất nhiên có thòng lọng, nhưng vì Thanh Nguyệt sư thì không thể không đi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng nỉ non, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất luận cái gì âm mưu ta tự có thể một kiếm phá chi. Nghĩ, tới đây, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, dùng thân hóa long, hướng sau núi mà đi. Một nén nhang về sau, hậu sơn bên trong, một đạo màu xanh lưu quang, phá không tới. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà, hậu sơn phía trên, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có, xanh tươi tốt. Gào thét gió đêm, dường như yêu thú gầm nhẹ chấn động cành lá. Phía trước đã không có đường, chỉ còn lại có cỏ dại cùng rừng cây rậm rạp. Trần Vũ Sâm theo rừng rậm một đường hướng về phía trước, đi vào một gốc dị thường cao lớn cổ thụ trước, bỗng nhiên hạ xuống. Hắn tiện tay đem Lưu Thanh Nguyệt ném đến một bên, quay người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tĩnh tâm chờ đợi. Chốc lát sau, một đạo màu xanh long ảnh ầm ầm rơi xuống đất. Ầm, bụi đất tung bay, một mảnh bụi bay bên trong, Diệp Tinh Hà mặt như băng xương, đằng đằng sát khí đi tới. Trần Vũ Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thâm trầm cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là dám đến." Diệp Tinh Hà lại mắt điếc tai ngơ, thân hình lóe lên, đi vào Lưu Thanh Nguyệt bên cạnh tinh tế xem xét. Lưu Thanh Nguyệt chẳng qua là mê man, cũng không có trở ngại sao? Diệp Tinh Hà chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn kết thúc. Trần Vũ Sâm thấy này, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi còn có tâm tư lo lắng cái kia tiểu biểu tử. Ngươi trúng kế, lập tức liền muốn chết ở chỗ này. Ta biết các ngươi dùng điểm kế vặt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, nhưng ta không quan tâm, ngươi cho rằng ta không có nắm chắc sẽ đến không? Tiếp theo, hắn nhíu mày cười chỉ Trần Vũ Sâm, ngươi cái gọi là kế sách liền là chuyện tiếu lâm. Thật là cuồng vọng khẩu khí, Trần Vũ Sâm giận quá thành cười, lạnh giọng hét to ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì phá kế sách của ta. Chấm, đều đi ra cho ta. Chấm, vừa dứt lời, trong núi rừng, rì rào rung động, năm bóng người phá không mà tới. Năm người kia đều là thân mặc áo bào trắng, thực lực đều tại linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Lúc này, Vạn Thành Dương mang theo lúc trước ba người, cũng âm hiểm cười đi ra, ngăn chặn Diệp Tinh Hà đường về. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một vòng, cũng không hoảng hốt hỏi ta với các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn hại ta? Chấm, Vạn Thành Dương đi lên phía trước, nhếch miệng cười lạnh, đắc tội ta Thiên Long Minh, ngươi liền nên chết. Trần Vũ Sâm hơi nhíu mày, âm lãnh cười một tiếng, đã ngươi phải chết liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi ngàn sai vạn sai, không sai nên đánh thương Dương Vũ Thành. Dương Vũ Thành có thể là chúng ta minh chủ thân đệ đệ. Nghe rõ nguyên do trong đó, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, nguyên lai, là đại cầu cho tiểu cầu báo thù, không cần cùng hắn nói nhảm. Vạn Thành Dương nghe vậy, sắc mặt giận dữ quát lên cho ta. Làm thịt hắn, đám kia bạch bào đệ tử nghe vậy, dồn dập lộ ra binh khí cùng nhau tiến lên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, một đám gà đất chó sành tới nhiều ít đều một dạng. Lời còn chưa dứt một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Ngừng thế là thật, nổ hải sóng to thao thiên mà lên, bao phủ mọi người. Ngừng thế là thật có sức áp chế, bất luận cái gì linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu trở xuống võ giả trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất. Chỉ nghe một hồi, phù phù, tiếng qua đi chỉ có Vạn Thành Dương cùng Trần Vũ Sâm hai người đứng thẳng. Đám kia bạch bào đệ tử, đều là sắc mặt thống khổ quỳ dạp xuống đất. Ta nói, bất luận cái gì âm mưu tại thực lực tuyệt đối trước đó, đều là chê cười. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, bước ra một bước. Khí thế kia ngưng tụ thành nộ đào, ngưng tụ thành thực chất, hung hăng nện xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đám kia bạch bào đệ tử, đều là bị nện vào trong lòng đất. Mọi người miệng phun máu tươi, sụi lơ trên mặt đất. Vạn Thành Dương hai người thấy này, sắc mặt kinh hãi, không khỏi lui lại hai bước. Diệp Tinh Hà cười không nói, từng bước một tới gần. Hắn mỗi tiến lên trước một bước cái kia sóng to khí thế, liền mạnh mẽ một điểm. Năm bước về sau, kêu thảm không ngừng. Mười bước qua đi toàn trường yên tĩnh, đám kia bạch bào đệ tử đều là bị sống sờ sờ nghiền chết, máu nhuộm đại địa. Thấy này, Vạn Thành Dương hai, mắt sung huyết xích hồng, gầm thét một tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi mẹ nó đi chết đi. Thân hình hắn nổi lên, thôi động thần cương lực lượng, một quyền ném ra. Chỉ gặp hắn trên nắm tay, đen kịt hào quang lấp lánh, ngưng tụ thành một tôn cao 10 mét gào thét vũ khí thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, cũng là đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ nhất trọng, Phật Tâm Nộ Liên. Chỉ một thoáng, thanh kim hai màu, hào quang mãnh liệt. Diệp Tinh Hà sau lưng, hiển hiện một tôn 50 mét cao màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, tọa hạ hỏa diễm hoa sen, ầm ầm nở rộ. Ngọn lửa kia kim liên rót thành một đạo huyền hỏa thần quyền hư ảnh, hung hăng nện xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm thần quyền cùng vũ khí hư ảnh chạm vào nhau. Vạn Thành Dương con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức cảm giác được một cổ cực nóng lực lượng đánh thẳng cánh tay. Suy suy suy, ngọn lửa màu vàng óng kia, như linh xà xoay quanh mà lên, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Ngay sau đó, một cỗ cự lực đem hắn đánh bay ra ngoài. A, đau quá, Vạn Thành Dương kêu thảm một tiếng, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực như lưu tinh trụy lạc bay ra ngoài xa mấy chục thước. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, phanh, một tiếng, vậy mà hóa thành một đoàn cho bụi. Tê, đây là cái gì quyền pháp, vậy mà đáng sợ như thế? Nơi xa dưới cây, Trần Vũ Sâm trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền lùi mấy bước. Vạn Thành Dương thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng không nghĩ, đúng là bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh thành than cốc. Thấy một màn này, Trần Vũ Sâm dọa đến sợ vỡ mật. Hắn sắc mặt hoảng hốt, thấp giọng thì thào, tiểu xúc sinh này, công pháp quá mức quỷ dị mạnh mẽ. Ta cũng không phải hắn đối thủ. Cách chương.